Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 703, nhận nhau. 2. Ping, một tiếng vang thật lớn sau khi Ngưu lão gia thân hình kịch liệt lúc lắc một cái. Vị trí bọn hắn trước mắt sâu nằm ở vài trăm thước đáy biển chi. Ánh sáng mặc dù phi thường tối tăm, đối với giao thủ hai người mà nói, cái này là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ngoài ra, nín thở chuyện này, đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, căn bản đã không là vấn đề. Chỉ là lần này liều mạng dư thế, hướng đánh ra thật xa, ngoài mấy trăm thước một đám hải ngư, lập tức bị tươi sống động chết. Mà bọn họ thật sự ở khối khu vực này mặt biển, lập tức là dâng lên to lớn đợt sóng. Thời gian qua đi hơn 2 năm sau khi Ngưu lão ra đây là lần đầu cùng Tu La Vương Tẫn Diệp giao thủ. Hắn phóng tới thời điểm, Tẫn Diệp là một cái trực quyền đón tới. Đơn giản, trực tiếp, nhưng là cực kỳ chí mạng. Ngưu lão ra thấy vậy, cũng vội vàng là một cái tấm thuẫn đánh ra. Sau đó, một cái mang theo màu đen chất ra, lộ chỉ quyền 6 quả đấm, cùng tấm thuẫn nặng nề đánh vào nhau. Không có chút nào hoa xảo cứng rắn đụng một cái sau khi Ngưu lão gia bị đánh sau lùi một bước, lùi về phía sau ngay miệng. Ngưu lão gia chân trái thuận thế là tàn bạo phản liêu đi. Nhưng là không từng nghĩ đến, Tu La Vương Tẫn Diệp cũng là đồng thời đạp tới một cước. Nhất thời, hai cái cứng rắn bắp chân nặng nề đánh vào nhau, như đồng cảm thấy là đá vào một cái thép hợp kim trụ. Trong nháy mắt Ngưu lão gia cảm giác chân trái xương đùi một trận không nói ra đau nhức. Đối với lần này, Ngưu lão gia theo bản năng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Mà Tu La Vương Tẫn Diệp tên đối thủ này, ở nơi này nhớ liều mạng hạ, rõ ràng cũng không có chiếm cứ bao nhiêu chỗ tốt. Bởi vì cái kia đùi phải ngắn ngủi khó chịu, không có truy kích tới. Đến lúc này, Ngưu lão gia đối với song phương thực lực đã có thanh tỉnh nhận biết. Tu La Vương Tẫn Diệp thực lực đúng là sâu không lường được. Cái kia đối với cổ quái chất gia quyền sáo, phỏng chừng cũng là phi thường lợi hại vũ khí, có thể rất lớn lượng tăng phúc tự mình quả đấm lực lượng. Nhưng là, hắn Ngưu lão gia tiến vào thiên nhân cảnh giới sau, thân thể tố chất vượt xa đối thủ cùng cấp. Huống chi trong cơ thể hắn còn có đậm đà dọa người tiên thiên chi khí làm phụ trợ. Cho nên nói, bây giờ Ngưu lão gia coi như là không Tẫn Diệp, giữa hai người chênh lệch cũng là tương đối có hạn. Trong cơ thể tiên thiên chân khí nhanh chóng ở tê dại không dứt chân trái, tự đi vận chuyển một tuần sau, những thứ kia cảm giác khó chịu đã biến mất rồi 8 phần 10. Sau đó, Ngưu lão gia mùi chân tại một cái đá san hô dùng sức một chút, cứng rắn đá san hô lập tức trở nên nát bấy. Mượn lần này lực đạo, Ngưu lão gia lần nữa tàn bạo vừa người đánh, tay trái búa ở luân mở cánh tay sau, hướng về phía Tu La Vương bổ tới. Đối với chiến đấu hai người mà nói, đây đều là một trận tốn thời gian lâu dài, dị thường gian khổ chiến đấu, vì đánh thắng đối thủ. Từ đó từ Tu La Vương Tẫn Diệp trong miệng ép hỏi ra cha mẹ tin tức, Ngưu lão gia ngoại trừ phi phủ tuyệt kỹ, coi như đòn sát thủ cuối cùng, còn không có tạm thời sử dụng ra ngoại. Còn lại, có thể nói là thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, thậm chí ỷ vào bản thân khôi phục ưu thế, cùng đối phương lấy thương đổi thương. Mà Tu La Vương Tẫn Diệp cũng không hổ là mạnh nhất Tu La Vương danh hiệu. Dù là Ngưu lão gia công kích đã là giống như chó hoang như thế điên cuồng, hắn đều có thể toàn bộ đón lấy. Thậm chí, thỉnh thoảng phản kích một chút cũng sẽ để cho Ngưu lão gia ứng đối luống cuống tay chân. Không biết chiến đấu bao lâu, thừa nhận rồi Tu La Vương Tẫn Diệp bao nhiêu lần đả kích, Ngưu lão gia cảm thấy từ toàn thân hạ cũng đã là vừa tê dại vừa đau. Liên thể bên trong tiên thiên chi khí hóa giải đau đớn hiệu quả đã kinh biến đến mức giảm mạnh. Đến lúc này, Tu La Vương Tẫn Diệp lòng cảnh giác tựa hồ cũng không có trước mạnh như vậy rồi. Lúc này, lão gia thừa dịp hai người liều mạng một cước, song phương kéo ra mấy chục thước khoảng cách cơ hội khó được, đột nhiên đưa tay hình thiên phủ, dùng sức đập ra ngoài. Ở nước biển kịch liệt xoay tròn hình thiên phủ, mau lẹ vô đối đến Tu La Vương Tẫn Diệp, ót yếu hại vị trí bổ tới. Bất quá đối mặt với như vậy tốc độ công kích, Sửa Đường Vương mặc dù Tẫn Diệp tránh né có chút bối rối, nhưng là vẫn hiểm hiểm tránh vọt tới. Xoay tròn hình thiên phủ, cơ hồ là dán đầu hắn ra bay đi. Tránh thoát Ngưu lão gia này một cái sát chiêu sau, Tu La Vương Tẫn Diệp mắt tràn đầy cười gằn ý, nhưng chưa từng nghĩ đến lớn hơn nguy cơ. Chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu. Mặt ngoài chi, Ngưu lão gia mặt đầy cũng là bởi vì tuyệt chiêu rơi vào khoảng không. Từ đó biểu hiện ra thất lạc cùng như đưa đám. Thực tế hàng này tâm lý đã là nở nụ cười gằn. Tại hắn dưới sự khống chế, hình thiên phủ đã tại vạch ra một cái mỹ lệ đường vòng cung. Tiếp đó, dùng vượt xa mới vừa rồi tốc độ, hướng về phía Sửa Đường Vương Tẫn Diệp lần nữa bổ trở lại. Bởi vì còn trông cậy vào từ Tu La Vương Tẫn Diệp trong miệng biết mình cha mẹ tung tích, cho nên Ngưu lão gia tự nhiên không thể nào đem mục tiêu chỉ hướng đầu những thứ này chí mạng địa phương. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Ngưu lão gia loại hóa sắc này có thể rất lớn phát hiện tâm. Hàng này nhắm trúng mục tiêu là Tu La Vương Tẫn Diệp giữa hai chân vị trí trọng yếu. Ở Ngưu lão gia xem ra, lấy Tu La Vương Tẫn Diệp thân thể tố chất, nơi đó đập một hạ tuyệt đối không chết được. Hơn nữa, đối phương liên tục khiêu khích đã để cho hắn nổi giận trong bụng. Nếu như ở vị trí này tới một chút ác, như vậy đúng là biết bao hả giận sự tình. Hơn nữa, làm Tu La Vương Tẫn Diệp phát hiện phi phù từ phía sau hắn, hướng về phía hắn giữa hai chân yếu hại đánh tới lúc, hết thảy tựa hồ cũng hơi muộn một chút. Bất quá mười mấy thước ngắn như vậy cự ly ngắn, lấy Tu La Vương Tẫn Diệp thực lực, cũng phản ứng không kịp. Ở hình thiên phủ sắp kiến công, Ngưu lão gia muốn cười ra heo tiếng kêu thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh. Một khối to bằng đầu người đá san hô thạch, đâm nghiêng đâm từ một bên đập tới. Đá san hô thạch tốc độ, thậm chí muốn Ngưu lão gia dùng tiên thiên chi khí thao túng phi phủ, cũng muốn nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, đá ngầm chính xác vô ở Tu La Vương Tẫn Diệp sau lưng. Bất quá chẳng qua là cách xa mấy mét địa phương, đang Ngưu lão gia phi phủ, làm một tiếng vang thật lớn sau khi, Ngưu lão gia thân thể giống như sốt như thế kịch liệt run rẩy. Trong cùng một lúc, Ngưu lão gia mất đi cùng phi phủ giữa toàn bộ liên lạc. Mà Ngưu lão gia càng có thể thấy, một nữ tính thân hình hướng Tu La Vương Tẫn Diệp vị trí nhanh chóng vô nhảy lên tới. Không ngoài dự liệu lời nói, mới vừa rồi đá ngầm là bị nàng đập ra thủ. Đây cũng là Tu La nhất tộc, một cái thực lực không thấp hơn Tu La Vương Tẫn Diệp cao thủ. Giờ khắc này, Ngưu lão gia tâm tràn đầy mãnh liệt cảm giác mất mát. Rõ ràng mắt thấy muốn đánh thắng, sắp sẽ có được cha mẹ tin tức. Lần này cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Đôi cẩu nam nữ này, mãnh liệt oán niệm, để cho Ngưu lão gia trong lòng hung hăng mắng. Tiếp đó, hắn hướng Tu La Vương Tẫn Diệp vị trí chỗ ở chừng mắt một cái. Dự định nhớ này đôi cẩu nam nữ này tướng mạo sau, này lập tức chạy trốn. Về phần báo thù cái gì, chỉ có thể chờ đợi đến đôi cẩu nam nữ này lạc đàn rồi sau đó mới nói. Cũng là như vậy nhìn một cái, làm Ngưu lão gia thấy rõ nữ nhân kia tướng mạo lúc, nhất thời tâm tình của hắn rung mạnh, trong miệng không tự chủ được muốn kêu lên chút gì. Nhưng là, hắn quên rồi đây là đang đáy biển sâu bên trong. Chẳng qua chỉ là vừa mới há miệng, một hớp lớn khổ mặn nước biển lập tức tưới vào trong miệng hắn. Thiếu chút nữa không đem đáng thương Ngưu lão ra, tươi sống cho sặc chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.